Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, ngành nghề quy củ. Tiểu trợ lý lo lắng lo lắng, Chu Tổng, người liền không có chút nào lo lắng sao, người kia xây nhiều như vậy tiền ly xì quần, cỏ thơm tùm nếu như lên giá, nhất định có thể đặt mua rách vạn. Tô Dương cười cợt, là thời điểm cho tiểu trợ lý tiết lộ mình một chút kế hoạch. Trước không nói là bởi vì hắn sợ tiểu trợ lý miệng không nghiêm, không cẩn thận đem tin tức để lộ. Hiện tại không quan trọng lắm, chỉ còn dư lại một ngày. Coi như để lộ tin tức, Triệu Nguyên Hóa cũng không kịp ứng đối. Yên tâm, hắn không làm được. Tiểu thuyết trong trang web có loại đồ vật gọi là cũng về. Tiểu trợ lý nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng suy nghĩ xuất thần lên, cho tới nay nàng đều lâm vào ý niệm vòng lần quần, cảm thấy lực bưng cỏ thơm tùm người kia rất có tiền, đang cùng tiền có liên quan phương diện rất khó thắng nổi đối phương, mà trên thực tế đối phương cũng không phải là nắm giữ tuyệt đối lực trưởng khống, mặc dù đang cùng tiền có liên quan phương diện cũng không phải. Đối phương có thể sử dụng tài chính có hạn, chỉ cần vượt qua cái kia phạm vi, đối phương sẽ không biện pháp. Đúng vậy, chỉ cần cũng về, hắn có tiền nữa cũng không cách nào đem đều đính soạt đi tới. Trừ phi hắn thật sự dự định táng ra bại sản. Ôi, ta thực sự là quá ngu ngốc, trước lại còn cảm thấy ngoại trừ phong sách sẽ không biện pháp khác. Tiểu trợ lý tự lẩm bẩm. Nói xong, tiểu trợ lý lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt lóe lên tiểu tinh tinh. Chu Tổng, người thật là lợi hại. Tô Dương lườm một cái, hắn cũng không cảm thấy bị một đần độn thanh niên tán thưởng rất đáng giá kiêu ngạo. Hắn vung vung tay, nói, biệt, không có gì hay sùng bái, lợi dụng quy tắc mà thôi. Chỉ là này quy tắc trong trang web không thông thường, phần lớn người đem nó quên mà thôi. Tiểu trợ lý chống lắc bình thường lắc đầu, nói, không không không, Chu Tổng đặc biệt thông minh, lại như, lại như trong kịch truyền hình hậu trường đại boss như thế. Trí tuệ siêu quần, giả dối hơn người, Tô Dương, ngoặc kép, nếu như hắn nhớ không lầm, đại boss là hình dung người xấu. Giả dối cũng là hình dung người xấu. Tiểu Tề, ngươi bị sa thải, lý do là phi báng, chửi bới thượng ti. Tiểu trợ lý một mặt mê man. Ôi chao, sơ qua, nàng như là minh bạch cái gì. Tiểu trợ lý vội vã kiểm điểm, nói, Chu Tổng, ta là ở khen ngươi. Giả dối, xấu bụng đều là tốt hình dung từ. Những kia nữ liên tiếp tiểu thuyết đều là như thế hình dung vai nam chính. Tô Dương lộ ra dưỡng, giống như mỉm cười. Sao, 2 giây đồng hồ sau khi, biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ. He me, ít vói nhảm, nhanh cho ta đi làm việc. Mau mau cùng người tác giả kia đàm luận lên giá cũng vê chuyện. Nha nha, tiểu trợ lý con gà con. Mổ thóc tựa như gật đầu, cỏ thơm tùm, còn tiếp hơn 300 ngày, số chữ 135 vạn chữ, nếu như dựa theo nữ liên tiếp 13 đến 15 vạn chữ liền lên giá tiêu chuẩn. Quyển sách này thực hành cũng về, cùng ngày VIP chương tiết số chữ đem cao tới 1,2 triệu. Muốn lên giá thủ ngày đều đính rách vạn, nằm mơ còn tạm được. Nếu như không phải để bàn trải trực tiếp soạt đặt mua, mà là thông qua đỏ lên túi phương thức đến soạt, mấy trăm ngàn ném vào đến liền là một nước tiểu hoa. Rất nhanh, tiểu trợ lý liền có liên lạc Lưu Vũ Thư, Mộng Mộng, trải qua ban biên tập thảo luận, chúng ta quyết định đối với ngươi tác phẩm thực hành cũng về. Từ 15 vạn chữ bắt đầu thu phí, tiểu du thủ cũng về. Có thể hay không không cũng về a. Ta kỳ thực viết sách chính là ham muốn, không có ý định dựa vào cái này kiếm tiền. Mộng Mộng, ta biết ngươi có những công tác khác, cũng lý giải ngươi vì là độc giả suy nghĩ. Có điều không được, bao nhiêu vạn chữ thu phí thuộc về ngành nghề quy định. Không thể tùy theo tác giả tính tình đến. Tiểu Du Thụ, không thể khoan dung một chút không? Mộng Mộng, đây không phải khoan dung không khoan dung vấn đề. Nếu như đều theo, đè ý nghĩ của mình tới. Cái kia trong trang web đại thần đã sớm không thu lệ phí. 10.000 đều đính mỗi ngày 6.000 chữ, còn tiếp cả năm mới mấy trăm ngàn tiền nhuận bút. Nhân ra một quyển sách bản quyền liền bán hơn 1.000 vạn. Ngươi muốn lý giải, quy định bao nhiêu số chữ lên giá, nhưng thật ra là đối với phổ thông tác giả bảo vệ. Là đúng cái nghề này bảo vệ. Một chỗ xa hoa độc thân nhà trọ, Lưu Vũ Thư sửng sốt. Nguyên lai còn có vừa nói như thế. Trước đây xem tiểu thuyết thời điểm nhìn thấy rất nhiều đại thần đều sẽ hết sức cho thấy chính mình. Hướng về biên tập tranh thủ kéo dài công chúng chương tiết, còn cảm thấy bọn họ không ham tiền. Chăm sóc độc giả, hiện tại vừa nhìn, nguyên lai này theo người phẩm không quan hệ nhiều lắm, mà là cá nhân vị trí quyết định. Đại thần muốn lấy lòng độc giả duy trì thần cách, vì lẽ đó hy vọng kéo dài công chúng kỳ. Mà nhào phố muốn đặt mua duy trì sinh hoạt, vì lẽ đó hy vọng rút ngắn công chúng kỳ. Căm hận đạo bản cũng không phải đại thần tác giả, mà là nhào phố tác giả. Lưu Vũ Thư ở lại một hồi, cảm thấy lượng thông tin có chút lớn. Hiện thực cùng mình trước đây nhận thức hoàn toàn khác nhau. Nàng trước đây còn cảm thấy căm hận nhất đạo bản là đại thần tác giả, bởi vì bọn họ miến nhiều. Xem đạo bản cũng nhiều. Không trách trước đây xem tiểu thuyết thời điểm tổng nghe người khác nói cái nào đại thần nhân phẩm được, so với người khác lên giá muộn đã lâu. Không trách trước đây đi dạo khu bình luận sách tổng nhìn thấy có độc giả mắng phổ thông tác giả không chỉ có viết rác thải lên giá còn sớm. Lưu Vũ Thư có loại hiểu ra cảm giác. Không đáng kể đúng sai, chỉ là bởi vì thân phận không giống, vì lẽ đó lập trường không giống thôi. Nói đơn giản một chút, chính là cái mông quyết định đầu. Không thể lên giá quá muộn, không thể miễn phí số chữ nhiều lắm. Không phải vậy chính là đoạn cuộc sống khác đường, là theo toàn bộ ngành nghề đối nghịch, sẽ gặp đến hết thảy phổ thông tác giả căm thù. Lưu Vũ Thư áp lực có chút đại, như thế đỉnh đầu chụp mũ đè xuống. Nàng trong nháy mắt liền khuất phục. Tiểu Du Thụ, vậy hay là dựa theo biên tập đại đại nói làm đi. Mộng Mộng, được, ta đây đi chuẩn bị ngay cho ngươi vào vê chuyện. Đúng rồi, viết đến giá cảm nghĩ thời điểm ngươi giải thích một chút. Đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta là được. Liền nói là quy định, ngươi là tác giả cũng không có cách nào. Tiểu Du Thụ, ta sẽ giải thích. Mộng Mộng, tốt lắm, cứ như vậy đi, đêm nay Hừng Đông cho ngươi vào vê. Nhớ tới thượng truyền tồn cảo bạo càng. Tiểu Du Thụ, này nhất định là một khó quên buổi tối. Triệu Nguyên Hóa bảo vệ tiểu thuyết website, không ngừng mà quét mới, chỉ vì chờ đợi nữ thần sách mới lên giá. Sau đó hắn thật khen thưởng Bạch Ngân Minh. Không giờ Triệu Nguyên Hóa đem con chuột đặt ở khen thưởng 1 triệu sách tiền vị trí. Sau đó đột nhiên một điểm, cảm xúc dâng trào, gặp lại hận muộn, 100.000 mặc dù lớn, cũng khó biểu ta niềm vui yêu. Hoa sô đỏ chữ sắc thể hiện lên, Triệu Nguyên Hóa cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Ngày hôm nay, hắn lại là cái thứ nhất khen thưởng nữ thần người. Hắn có linh cảm, cỏ thơm tùm hôm nay tất nhiên sẽ đặt mua rách vạn. Lưu Vũ Thư cũng sẽ hưng phấn kích động, đối với hắn cái này bạn học cũ nhìn với con mắt khác. Từ khi lần thứ nhất khen thưởng đối phương đã qua 3 cái cuối tuần. Hắn quang khen thưởng tiền liền vượt qua 200.000, hơn nữa phổ thông tiền lì xì, phiếu đề cử tiền lì xì. Hướng về cái khác tác giả muốn trương đẩy tiền lì xì. Hắn tốn ra tiền 300.000 không thôi. Nhiều tiền như vậy vãi đi ra ngoài. Hắn cũng không tin đối phương trong lòng đối với hắn không hề có cảm giác gì. Cái gì gọi là chuyện hay?